Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, mẹ thiểu năng trí tuệ. Trong đại điện chúng đệ tử kém chút cười cái bụng đều đau. Nghĩ đến vừa mới tóc húi của đệ tử chỉ sở phong la to nói muốn bắt đồ giả mạo đắc ý biểu lộ. Có mấy cái nín cười biệt xuất nội thương. Tóc húi cua bị đánh mười mấy đại bồng. Bị đánh thành píp pi tôm về sau. Phương Trạch Hoa rồi mới lên tiếng. Được, các ngươi tất cả đi xuống a. Sở phong tiểu hữu, mời ngươi đi theo ta một chuyến. Sở phong gật gật đầu. Có chút đáng thương nhìn tóc húi cua đệ tử liếc một chút. Hắn nằm trên mặt đất nước mắt đều chảy ra. Ai tương đương, thở dài. Sở phong lắc đầu, cùng Phương Trạch Hoa tiến vào một cái độc lập không người gian phòng. Phương Trạch Hoa biểu lộ trong nháy mắt so trước đó cung kính gấp trăm lần lên. Cúi người chào nói, sở phong tiên sinh, vừa mới lãnh đạm mong rằng nhiều chuộc tội. Tốt xấu hắn là cái tông chủ. Tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt, dù sao cũng phải cho mình lưu chút mặt mũi. Hiện tại không người, hắn mới hoàn toàn triển lộ ra kính ý. Sở phong sững sờ, cái kia váy đen nữ tử đến cùng là thân phận gì? Vậy mà làm cho nhất tông chi chủ cung kính như thế đối đãi hắn một ngoại nhân. Phương Trạch Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở phong tiên sinh, không biết xen như tiểu thư, còn có cái gì phân phó sao? Liên Nhược. Sở phong chợt nhớ tới cái kia váy đen nữ tử chỗ đọc thơ câu. Hắc diệu chi liên thê thu thâm, cửu ung ngưng động như thầm hận sinh. Trên nửa câu xen chữ, cùng phía dưới nửa câu như tổ hợp lại với nhau. Chính là nàng tên. Sở phong lấy lại tinh thần. Nói ra, ta tạm thời hội ở tại ngươi cái này Hắc Long Tông bên trong. Nửa tháng sau các ngươi tông tế Long Thịnh Điển. Ta cần tham gia. Cái gì? Tế Long Thịnh Điển? Phương Trạch Hoa kinh hô một tiếng. Thế nào, Phương Tông Chủ, không tiện sao? Sở phong hỏi. Phương Trạch Hoa trần chờ một chút. Do dự nói, có thể ngược lại là có thể. Chỉ bất quá tham gia Tế Long Thịnh Điển. Tổ tiên có cái chết quy củ. Nhất định phải là ta Hắc Long Tông bên trong người mới có tư cách. Nếu không... chấm ngoặc kép, muốn không phải xem ở váy đen nữ tử trên mặt mũi. Hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, bởi vì cái này Tế Long Thịnh Điển quá là quan trọng. Vậy được a, ta thêm vào các ngươi Hắc Long Tông làm người đệ tử a. Làm phiền Phương Tông Chủ. Sở phong nói ra, như thế tới nói, chấm ngoặc kép, Phương Trạch Hoa xoắn suýt một chút, nói ra, cái kia... tốt a. Sau đó hai người lại trò chuyện một hồi. Phần lớn đều là Phương Trạch Hoa hy vọng sở phong tại váy đen nữ tử trước mặt. Nhiều lời tốt hơn lời nói cái gì loại hình. Sau đó Phương Trạch Hoa thì phái người dàn xếp sở phong ở lại. Ngày kế tiếp, Hắc Long Tông trong đại điện. Lúc này rộng lớn trên điện phủ. Đen nghịt đứng đấy rất nhiều đệ tử. Cái này chính là Hắc Long Tông một tháng một lần đại tập sẽ. Phương Trạch Hoa nhắm mắt ngồi tại tông chủ trên ghế. Chờ đợi tức đem bắt đầu hội nghị. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên chậm rãi theo ngoài cửa đi tới. Trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt. Nàng một thân áo xanh, tóc dài thật cao cuộn tại sau đầu. Da như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo. Là cái hiếm có mỹ nữ. Mau nhìn, Yên Nhiên sư muội đến. Cảm giác nàng lại xinh đẹp không ít. Đúng vậy a, rất thích nàng. Thế nhưng là cảm giác sức cạnh tranh thật lớn. Làm sao bây giờ? Cạnh tranh cái cọng lông. Nhờ ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ngươi sức cạnh tranh vì muốn tốt cho Linh sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dưới đài các đệ tử líu díu, nhìn lấy nàng ánh mắt bên trong tràn đầy ái mộ. Phụ thân, Phương Yên Nhiên đứng vững tại Phương Trạch Hoa phía sau. Nàng chẳng những khuôn mặt rất thanh tú rung động lòng người. hơn nữa còn là Hắc Long Tông tông chủ duy nhất nữ nhi. Nếu có thể ôm mỹ nhân về sau tại cái này Hắc Long Tông bên trong học con cua đi ngang đều không ai dám đụng ngươi. Phương Trạch Hoa gật gật đầu, hướng phía dưới đài nói ra, tốt, thời gian đã đến, vậy ta liền bắt đầu hội nghị. Hắn chậm rãi ngồi xuống đến, mở miệng nói, nửa tháng sau chính là chúng ta Hắc Long Tông mỗi năm một lần tế long thịnh điển. Trên tông môn dưới, chỉ có thực lực bài danh 30 vị trí đầu người mới có thể đi. Cho nên hai ngày sau đó, chúng ta đem đối toàn tông đệ tử mở rộng trắc nghiệm. Tế long thịnh điển, nghe nói như thế, các đệ tử nhóm nhất thời ồn ào lên. Toàn tông trên dưới mấy ngàn người, hàng năm chỉ có 30 người có thể tham gia tế long thịnh điển. Mỗi cái tham gia hết đi ra, đều là thực lực tăng vọt rất nhiều, cho nên mỗi người đều muốn đi. Phương Trạch Hoa lại kể một ít có quan hệ thủ tục về sau. Nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị cẩn thận xuống đi. Hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Xin lỗi, ta tới chậm. Sở Phong chậm rãi theo cửa đi tới. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều người trên mặt đều là hai hàng hắc tuyến. Đại huynh đệ, người đây coi là tới chậm sao? Đến chế cùng trốn học hai chuyện khác nhau có được hay không? Cái này đều kết thúc ngươi tới làm gì? A, phụ thân, người kia là ai? Tốt giống như trước không có ở trong tông gặp qua. Phương Yên Nhiên nhìn đến Sở Phong trong tích tắc, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Sở Phong vốn là tuấn tú bất phàm, lúc này xuyên qua tượng trưng cho Hắc Long tông đệ tử một bộ đồ đen, đem đầu tóc buộc, càng là lộ ra dáng vẻ đường đường, làm cho nhiều Hắc Long tông các nữ đệ tử liên tục ghé mắt. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là mới gia nhập chúng ta Hắc Long tông ngoại môn đệ tử. Sở Phong, Phương Trạch Hoa mở miệng nói, bởi vì Sở Phong khách quý thân phận, trước đó chỉ ở thủ môn đệ tử ở giữa thông báo, mà lại Phương Trạch Hoa về sau hạ lệnh không được ngoại truyền. Cho nên mọi người chỉ cho là Sở Phong là cái mới tới ngoại môn đệ tử. Rất nhiều ghen ghét Sở Phong nhan trị nam đệ tử càng là cười lạnh liên tục. A, chỉ là một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, cũng dám ở hội nghị phía trên đến trễ, nhìn ngươi cái này kết thúc như thế nào? Tông chủ, vừa mới đệ tử bởi vì đường không quen, lạc đường, không có sao chứ? Sở Phong hỏi. Phương Trạch Hoa phất phất tay, gạt ra nụ cười nói, đương nhiên không có việc gì, đệ tử mới nha, khó tránh khỏi, lần sau chú ý liền tốt, mẹ chứng tương đương cũng không có việc gì trong lòng ngươi có thể không có điểm số à. Ngươi đứng phía sau nữ hài kia, ta dám nói có chuyện gì sao? Tương đương trong đại điện các đệ tử của hắn đều mắt trợn tròn. Ngoạn tao! Cái này không theo kịch bản đi à. Bọn họ đều còn nhớ rõ tuần trước cũng có một cái đệ tử mới đến trễ. Kết quả Phương Trạch Hoa giận vỗ bàn quát. Vừa nhập môn ngày đầu tiên thì dám đến trễ. Người tới, mang xuống phạt hình. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Phương Trạch Hoa vì Sở Phong một người, lại đem vừa mới sự tình nặng giảng một lần. Lúc này mới miệng đắng lưỡi khô nói ra. Được. Hôm nay hội nghị dừng ở đây, tất cả lui ra đi thôi. Nói xong, chúng đệ tử ào ào lui ra, bên trong rất nhiều người vây quanh ở Phương Yên Nhiên bốn phía. Líu díu xum xoe, Phương Yên Nhiên lại không để ý đến bọn họ, ngược lại là đi đến Sở Phong bên cạnh. Nói ra, vừa tới, không hiểu quy củ, Sở Phong dừng bước lại, sững sờ nói, cái gì quy củ? Hắn bị hỏi không hiểu ra sao. Phương Yên Nhiên hai tay ôm ngực, hơi hơi ngang cái đầu nói, ta tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa lại là trưởng môn ngàn vàng, chẳng lẽ người không cần phải truy cầu ta, nịnh nọt ta sao? Sở Phong chán nhất thời hai hàng hắc tuyến, giơ chân lên liền tiếp tục đi, trong miệng còn hét lên, mẹ thiểu năng trí tuệ. đây coi là cái gì phá quy củ? Uy, cái kia gọi Sở Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Yên Nhiên nhất thời thẹn quá hóa giận đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.